Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 16, từ trước bằng không có tiền. Này nói là thành công uy hiếp đến Dương Vân. Nàng sắc mặt cứng đờ. Cấp bản thân tìm bậc thề mà đi, được rồi, nháo bất quá ngươi. Người lớn như thế còn thẹn thùng, nói đến đây chút nói lại nhảy như vậy đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn động tác đến cùng là có chút cứng ngắc. Cảm thấy này cảnh tượng thật sự là làm cho nàng cảm thấy mất mặt đến cực điểm mà ni tuy rằng không. Là thật sự Lục Ngôn Ngôn, nhưng nhập thủy bàn hồ thẹn cảm, đã tràn ngập toàn bộ thân thể. Bởi vậy hiểu rõ, loại tình huống này, trước kia khẳng định là phát sinh rất nhiều lần. Trời ạ! Đó là mẹ nàng, cũng quá thổ thôi, hẳn là, nữ nhi đổ rất xinh đẹp, cho nên có tư bản đi thông đồng chúng ta lão bản A, cũng là. Bất quá môn không đăng hộ không đối, nhìn xem cũng không được đi, cho nên, chúng ta lão bản chính là chơi đùa mà thôi. Làm sao có thể thật sự ở cùng nhau đâu, chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh âm truyền đến. Mộ Ngôn Ngôn mặt càng trắng một ít, bước chân cứng ngắc. Có chút đi bất động, bên cạnh Uất Thừa trong lòng không hiểu không đành lòng, chậm rãi nâng lên mắt, lạnh lùng viết lời mới vừa nói kia mấy người, ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ giống nuốt ruồi bọ dường như. Nói không ra lời, thật sự là nên thôi giữ chức vụ này đó không có việc gì viên công. Chỉ chuyển qua mắt, Uất Thừa chỉ thấy Lục Ngôn Ngôn đã nâng cao, từng bước một đi ra ngoài, hắn buông xuống con ngươi. Di động vang lên, Uất Thừa biên tiếp biên hướng thang máy nội đi đến, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược phương hướng, đều bị công bố một chuyện thực. Hai người bọn họ, nên mỗi người đi một ngả, chung quanh viên công nhóm lại lần nữa nóng nghị đứng lên. Cứ việc đương sự đều tán đi, vẫn là phía trước cái kia hẻm nhỏ, nhưng đối phương lại thay đổi nhân. Mộ Ngôn Ngôn vì tránh cho có người giống như lần trước Uất Thừa như vậy nghe thấy các nàng nói chuyện, vì thế chuyên môn đứng ở hạng khẩu, nàng một mặt lạnh lùng, hỏi trước mặt đầu chân nghĩ đến cái gì Dương Vân, người quá tới làm cái gì? Dương Vân ngước mắt, cùng Lục Ngôn Ngôn cực kỳ giống nhau lông mày giật mình. Nháy mắt ai kêu đứng lên, ta có thể tới làm cái gì? Người không cho chúng ta tiền đều nhanh sống không nổi. Hiện tại ngươi hỗn tốt như vậy còn không giúp gia nhân A của ta ngoan nữ nhi, hào làm cho. Người ta đau đầu, Mộ Ngôn Ngôn vươn một bàn tay đánh gãy nàng. Lần trước đến thời điểm ta không phải nói sao. Ta vừa mới tìm được công tác, ta hiện tại không có tiền, cái kia ngươi lão bản là chuyện gì xảy ra. Dương Vân trao trao mày, tự cho là ngươi ta đều biết cái kia biểu cảm, kỳ thực. Cũng là buồn cười cộng ghê tởm đi, hai người các ngươi ngủ. Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn đoán không được loại người này khẩu sinh lý cộng đầu óc cấu tạo kết quả là. Thế nào, thẳng hỏi, ngươi tại sao có thể như vậy tưởng? Hắn là ta lão bản ngủ viên công. Kia gì, không là phải trả tiền sao? Nói cho ngươi mua phòng mua trang sức cái gì sao? Vậy ngươi vài thứ kia đâu, lải nhải. Thật sự là người một nhà, nói chuyện đều một cái nhịp điệu, may mắn nguyên chủ cũng không bị tẩy não, chỉ là rất yếu đuối, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mộ Ngôn Ngôn vươn tay phải, ẩn ẩn mi tâm ni ta không có quan hệ gì với hắn. Mộ Ngôn Ngôn lại một lần nữa khẳng định, tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng phải đem chuyện này cấp giải quyết, bằng không này gia nhân lại chạy tới công ty làm đại chuyện này. Vậy khó làm, người như vậy sẽ làm ta rất khó làm, ta cùng hắn rõ ràng không quan hệ, người như vậy làm, ta ở công ty bị cô lập, lấy không được tiền, các ngươi liền vui vẻ. Dương Vân bị nói được chậm một chút, xem Mộ Ngôn Ngôn nghiêm túc thần sắc, lại bản thân nắm thật chặt, đi đi, liền tạm thời tin tưởng của ngươi nói, nhưng ngươi cho chúng ta tiền bằng không chúng ta thế nào sống sót a? Ngoặc kép, hết chương.